Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, phần 327, cảnh sát nói lấy ra còng tay. Phương Hạo Khiêm quả thực là không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cũng không chú ý tới hắn bên người Lương Tuyết đã sớm không bình thường. Lúc này nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ở Phương Hạo Khiêm mới vừa nói xong lời nói lúc sau. Thế nhưng cả người từ trên giường nhảy dựng lên trực tiếp đem Phương Hạo Khiêm phát cục trên mặt đất. Tiếp theo liền hung hăng cắn ở Phương Hạo Khiêm trên cổ. Nàng trên mặt đất hầm chung những ngày ấy quá phi thường không tốt. Cho nên biết này hết thảy thế nhưng là Phương Hạo Khiêm làm. Quả thực là vô pháp khống chế chính mình hận ý. Kẻ điên giống nhau nhào vào Phương Hạo Khiêm cổ trên người. Hung hăng cắn Phương Hạo Khiêm trên cổ thịt, hai cảnh sát chạy nhanh tiến lên muốn đem hai người kéo ra. Chính là hoàn toàn không dùng được, trong đó một cái cảnh sát cuối cùng còn nổ súng. Nhưng là Lương Tuyết đã sớm đã điên rồi, nàng lúc này giống như dã thú giống nhau gặm cắn Phương Hạo Khiêm cổ. Phương Hạo Khiêm phản kháng đối nàng tới nói xong toàn không dùng được. Sau đó mọi người thế nhưng liền như vậy nhìn Phương Hạo Khiêm thân thể vốn dĩ nỗ lực dãy giụa. Đến cuối cùng thế nhưng run rẩy lúc sau bất động, một bên tiểu trợ lý sợ tới mức cả người đều ngốc. Huống chi là những cái đó xem phát sóng trực tiếp người. Bọn họ mọi người đương trường chứng kiến một hồi giết người án ra đời. Cảnh sát nhìn đến người bất động, cũng là điên rồi, không rảnh lo không thể dùng thương. Súng, trực tiếp dùng thương, súng, đánh trúng Lương Tuyết cánh tay. Nhưng thật ra làm Lương Tuyết buông ra Phương Hạo Khiêm, vừa định đi lên ngăn lại thời điểm, lại nhìn đến Lương Tuyết điên cuồng chạy tới cửa sổ nơi đó. Thế nhưng liền như vậy vượt qua cửa sổ, từ cửa sổ nơi đó nhảy đi ra ngoài. Muốn nói bình thường bệnh viện phòng, nhà cao tầng là tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy cửa sổ. Chính là đây là VIP phòng bệnh, giống nhau đều có hộ sĩ chiếu cố, bằng không chính là trụ tiến vào người phi phú tức quý. Cái nào sẽ muốn chết, cho nên Lương Tuyết nhảy xuống đi đại gia thế nhưng đều không có ngăn cản. Nơi này là 20 lâu, từ nơi này ngã xuống đi Lương Tuyết, từ cửa sổ xem đi xuống, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ bóng dáng. Kia trợ lý lúc này đều dọa nước tiểu. Ngồi dưới đất động cũng không dám động một chút, phát sóng trực tiếp camera còn ở ngực hắn nút thắt thượng. Đem hết thảy đều chụp ra tới, Chu Trạch Giai nhìn đến kết quả này lúc sau liền vừa lòng. Đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, cảm thấy thế giới một mảnh thanh tĩnh, mà lúc này, trên mạng người đều điên rồi. Thật nhiều nhìn đến cái này phát sóng trực tiếp người đều là trước tiên đem chuyện này nói đi ra. Ngoài. Vô luận là án kiện cũng hảo vẫn là Lương Tuyết giết hại Phương Hạo Khiêm cùng tự sát sự tình cũng. Hảo, dù sao quả thực là đại tin tức a. Nhân sinh cũng chỉ có thể thấy một lần cái loại này a có hay không. Kế tiếp một đoạn thời gian, cảnh sát cùng võng cảnh càng là điên cuồng xử lý cái này án kiện. Cùng với lúc ấy bị truyền bá đi ra ngoài phát sóng trực tiếp. Tóm lại Phương Hạo Khiêm là đã chết. Lương Tuyết nhảy lầu lúc sau tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại. Này đối minh tinh phu thê liền lấy như vậy phương thức chính thức ở mọi người trong lòng xuống sân. Khấu, Hồ Thận đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Rốt cuộc đối với loại này cách chết, nghe tới quá mức đáng sợ. Việc này cãi cọ ồn ào một tháng thời gian, lúc sau liền ở hiện thực cùng Internet biến mất, đại gia ăn ý không hề thấy chuyện này. Tân giải trí tin tức thay thế chuyện này, mà Chu Trạch Giai cũng tiếp tân kịch bản gia nhập tiếp theo cái đoàn phim Monster đối với Phương Hạo. Khiêm cùng Lương Tuyết hai người trả giá đại giới, Chu Trạch Giai là thập phần vừa lòng, hắn lúc sau nhân sinh, trừ bỏ gặp được chính mình thích kịch bản ở ngoài sẽ quay chụp. Rất nhiều thời điểm đều ở nghiên cứu dược vật, rất nhiều hiếm lạ cổ quái dược vật bị hắn nghiên cứu chế tạo ra tới. Tạo phúc rất nhiều người, hắn chẳng những là giới giải trí có danh tiếng minh tinh. hơn nữa vẫn là chữa bệnh vòng luẩn quẩn tương đối lợi hại nghiên cứu khoa học học giả cùng bác sĩ. Mãi cho đến Chu Trạch Giai 40 tuổi, hắn chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí, chính thức bắt đầu tiếp tục nghiên cứu y học, hơn nữa bắt đầu chủ công xuất huyết não cùng với bệnh tim này nơi giải phẫu. Ở Chu Trạch Giai qua đời phía trước, hắn sở nghiên cứu phát minh trái tim trao đổi giải phẫu cùng với xuất huyết não hàm tiếp giải phẫu. Đã có người kế tục, vì y học giới để lại thực tốt y học thành quả. Cũng tại thế giới y học sử thượng họa hạ một đạo hoàn mỹ nhất dấu vết. Chương 604 trọng sinh kiều tiểu thư một đương Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình trở lại ký túc xá thời. Điểm, trong phòng ngủ mặt mấy cái nam sinh đều cảm thấy không bình thường a. Dĩ vãng thời điểm Chu Trạch Giai đi ra ngoài cùng nữ thần hẹn hò lần đó tới đều là vui vui vẻ vẻ. Chính là hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Kiều Khôn, Mục Kim Hiên cùng Hình Văn Hiên chạy nhanh thấu qua đi. Nhìn mặt vô biểu tình Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ hẹn hò không thuận lợi? Đối với trong phòng ngủ mặt nam sinh thế nhưng có thể phao đến châu báu thiết kế hệ hoa hậu giảng. Đường, mặt khác ba người kia kêu một cái có chung vinh dự a. Đối Chu Trạch Giai động thái tự nhiên là thập phần chú ý. Lúc này một đám liền muốn chiều sâu khai quật này sau lưng chuyện xưa. Chu Trạch Giai kỳ thật là đang nghĩ sự tình, nhìn đến ba người quan tâm ánh mắt lúc sau, mới thở dài một hơi nói. Tiết Dương bên kia nhưng thật ra không có việc gì, chính là nhà ta người tới điện thoại, nói là có thương nhân muốn đi chúng ta bên kia khai phá. Hiện tại tình huống cũng không biết thế nào, ta tính toán cùng lão sư xin nghỉ, về nhà một chuyến, ba người đều biết Chu Trạch Giai gia đình. Lúc này nghe được là trong nhà có sự tình, vội vàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đem thời gian cùng không gian đều để lại cho Chu Trạch Giai tự hỏi. Mà hắn một người ngồi ở mép giường, liền bắt đầu đối ký ức cùng cốt truyện trải vuốt, nói như thế nào đâu. Cái này hứa nguyện người, là cái xui xẻo người, bị một cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư yêu, là một loại thế nào cảm giác. Điểm này hứa nguyện người nhất định là tràn đầy thể hội. Bởi vì hắn từ khi tới trường học đi học lúc sau, đã bị xuất thân châu báu thế gia hách đại tiểu thư hách Tuyết Dương coi trọng. Sau đó chính là gần 8 năm theo đuổi. Nga, này đều không phải đời này sự tình, cũng không phải đời trước sự tình. Hứa nguyện người cùng Chu Trạch Giai hứa nguyện thời điểm, hắn là thật vất vả cực cực khổ khổ thi vào đại học. Ở đại học bên trong học kiến trúc hè, không đợi tốt nghiệp tạo phúc xã hội đâu, liền cùng một cái xuất thân châu báu thế gia đại tiểu thư yêu đương. Cũng chính là Hách Tuyết Dương. Hách Tuyết Dương là cách vách trường học châu báu thiết kế hệ hoa hậu giảng đường. Hai người luyến ái lúc sau kia đại tiểu thư ôn nhu như nước. Khiến cho hứa nguyện người cho rằng chính mình đi rồi cứt chó vặn. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình đi, là đào hoa kiếp, Hách Tuyết Dương ở đời trước thời điểm truy đuổi Chu Trạch Giai 8 năm. Đem Chu Trạch Giai bên người sở hữu nữ nhân đều đuổi đi. Lợi dụng phụ thân quyền thế mới gả cho Chu Trạch Giai. Kết quả nhật tử không bao lâu đâu. Nàng tiếp xúc Chu Trạch Giai đám kia cha mẹ thân thích. Liền cảm thấy thập phần chịu không nổi, nhưng là lại không bỏ được cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Thật vất vả mang thai, muốn dùng trong bụng hài tử uy hiếp Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai đem hắn cha mẹ chạy về nông thôn trụ. Chính là lại không nghĩ rằng chính mình vừa làm, thế nhưng đem hài tử cấp làm rớt, cái này đi bệnh viện kiểm tra rồi lúc sau, càng là hố cha, Hách Tuyết Dương chỉ sợ là mang thai không được, mà Chu Trạch Giai sự nghiệp phát triển không ngừng. Mắt thấy không mấy năm liền vượt qua Hách Tuyết Dương trong nhà. Làm Hách Tuyết Dương chỉ có thể đủ từ nguyên bản đại tiểu thư biến thành sau lại cầu Chu Trạch Giai. Nữ nhân, sau đó ở ca ca đánh bạc thua 2.000 vạn hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền thời điểm. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai không cho, dưới sự tức giận lái xe điên cuồng ở trên đường rong ruổi. Sau đó liền ra tai nạn xe cộ. chỉ là Hách Tuyết Dương cái này tai nạn xe cộ, không có làm Hách Tuyết Dương tử vong, mà là đem Hách Tuyết Dương đưa tới đại một năm ấy. Thông qua kết hôn như vậy nhiều năm kinh nghiệm, nàng biết, nữ nhân cần thiết muốn đứng lên, không dựa vào nam nhân mới có thể đủ quá đến hảo. Thích ai cũng không phải cần thiết muốn ở bên nhau, nhưng là nàng đối chính mình đã từng trượng phu vẫn là thập phần không tha. Đặc biệt là đối mặt trượng phu thời điểm, tổng cảm giác giống như là đời trước trượng phu, chính mình ở trước mặt hắn kém một bậc giống nhau, như vậy ôn nhu như nước, ngoan ngoãn nghe lời, ở Hứa Nguyện người xem ra, là đối hắn thích, chính là Hách Tuyết Dương hành động, lại là càng thêm lệnh người trơ trẽn. Chu Trạch Giai tuy rằng là học tập kiến trúc thiết kế hệ, nhưng là ở thiết kế phương diện này phá lệ có thiên phú. Đời trước Hách Tuyết Dương trong nhà, liền có vài cái hệ liệt châu báu đều là Chu Trạch Giai thân thủ thiết kế. Chờ Hách Tuyết Dương trọng sinh lúc sau, nàng càng là trước tiên đem này hệ liệt châu báu lấy ra tới làm phụ thân chế tạo ra tới buôn bán. Hơn nữa dùng tới chính nàng tên tuổi, trong ngành nhưng thật ra thập phần có danh tiếng, cho nên ở lúc sau đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm, nàng cũng coi như là có lý do, trộm làm Chu Trạch Giai giúp nàng họa thiết kế đồ, sau đó cầm Chu Trạch Giai cho nàng họa châu báu thiết kế đồ tham gia thi đấu. Nhận thức trong nghề lớn nhất châu báu thương Thôi Tấn Du, nàng bắt được niên độ tốt nhất tân nhân châu báu thiết kế sư. Cùng Thôi Tấn Du bắt đầu trộm luyến ái, lại là một bên không có cùng Chu Trạch Giai chia tay. Còn làm Chu Trạch Giai giúp nàng họa thiết kế đồ, làm bạn gái ôn nhu yêu cầu, Chu Trạch Giai tự nhiên là đồng ý. Tuy rằng ngẫu nhiên cảm thấy bạn gái lấy chính mình họa thiết kế đồ đi ra ngoài không tốt, nhưng là hắn cũng chưa nói cái gì. Hách Tuyết Dương bên này tuy rằng bắt được thiết kế đồ, nhưng là đối với đời trước sự tình vẫn là băn khoăn. Nghe được đại tam thời điểm Chu Trạch Giai trong thôn có người phát hiện một loại nhôm thạch, thập phần giá trị tiền, sau đó cố ý thiết kế làm những cái đó thương nhân đi rồi. Sau đó tìm người khai bao ra công ty, dùng thấp nhất giá cả đổi tới rồi trong thôn mà, nói là đổi, trên thực tế là hoàn toàn bị lừa, trong thôn người cũng đều không hiểu pháp luật, cũng không hiểu hợp đồng, nhân ra ngoài miệng nói một bình phương cấp bao nhiêu tiền. Cuối cùng liền cái số lẻ đều không có, khiến cho trong thôn dân chúng lầm than, Chu gia người càng là ở cùng này đó khai phá thương xung đột chung đã chết vài cái. Người nói Chu Trạch Giai như thế nào không biết, hắn vừa vặn bị Hách Tuyết Dương dùng lý do lộng tới tỉnh ngoài. Trong nhà điện thoại đánh không thông, tự nhiên cũng liền không biết chuyện này, chờ Hứa Nguyện người phản ứng lại đây thời điểm, người trong nhà đều chết sạch, tiếp theo liền ở tạp chí thượng phát hiện chính mình bạn gái cùng mặt khác nam nhân đính hôn. Ở đi dò hỏi thời điểm, lại không nghĩ rằng bị Hách Tuyết Dương nói chưa từng có thích quá ngươi. Từ đầu bắt đầu đều là lợi dụng hắn, cuối cùng còn đối Chu Trạch Giai hạ phong sát lệnh, không cho phép trong nghề công ty dùng hắn. Ở Thôi Tấn Du biết chính mình vị hôn thê phía trước còn có cái bạn trai lúc sau, hắn tâm tình không tốt, vì thế phái thuộc hạ người đối Chu Trạch Giai một đốn giáo huấn, lộng chặt đứt Chu Trạch Giai một chân một con cánh tay. Cái này, hoàn toàn phế đi Chu Trạch Giai, Hứa Nguyện người mãi cho đến chết cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sai cái gì. Vì cái gì chỉ là nói chuyện cái luyến ái, lại cuối cùng đổi lấy chính là cửa nát nhà tan kết quả. Hắn ưng thuận nguyện vọng, hy vọng Hách Tuyết Dương có thể thân bại danh liệt, hy vọng người trong nhà có thể hào hào, hy vọng hắn nhân sinh có thể thuận thuận lợi lợi. Lúc này đã là Chu Trạch Giai nhận được trong nhà điện thoại. Chân chính khai phá thương lần đầu tiên đi trong thôn, hiện tại vừa vặn ở thăm dò trong thôn hay không có như vậy vật liệu đá. Người trong nhà gọi điện thoại cũng liền thuận miệng nói một câu. Chu Trạch Giai quyết định ngày mai liền xin nghỉ về nhà. Mặt khác chính là Hách Tuyết Dương. Hiện giờ Hách Tuyết Dương đã cầm Chu Trạch Giai cấp thiết kế đồ, trở thành Thượng Dương thị bên này châu báu thiết kế tài nữ. Hiện giờ Hách Gia càng là thập phần lửa nóng. Tân gia tới kia một loạt châu báu càng là bán thập phần hảo. Hắn đi vào thời gian không tính sớm cũng không tính vãn. Vừa vặn là có thể thay đổi hết thảy thời điểm money sửa sang lại hảo này đó lúc sau. Chu Trạch Giai nhanh chóng mở ra chính mình máy tính. Sau đó ở trong máy tính mặt tìm được rồi phía trước sở hữu cấp Hách Tuyết Dương thiết kế đồ. Sau cấp Hách Tuyết Dương thành phẩm bất đồng chính là, ở cái này trong máy tính mặt, có rất nhiều chưa hoàn thành tác phẩm, cùng với Chu Trạch Giai sau khi làm xong không có cấp Hách Tuyết Dương. Cái gọi là kiến trúc thiết kế hệ, cùng châu báu thiết kế hệ, tóm lại đều là dùng ở linh quang chợt lóe thượng, hắn bản nhân thiên phú rất mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Hách Tuyết Dương mới có thể lợi dụng hắn, không bỏ được buông tha hắn. Xem xong tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai đem notebook đóng lại, tính toán đi ra ngoài đem mấy thứ này đóng dấu xuống dưới. Cùng phòng ngủ người đánh xong tiếp đón lúc sau, ôm máy tính liền đi ra ngoài. Trường học phụ cận liền có đóng dấu địa phương, Chu Trạch Giai toàn bộ đóng dấu xuống dưới. Cũng không có hoa đủ 10 đồng tiền, mấy thứ này, hắn cảm thấy đường ra công ty, hẳn là sẽ thích, một lần nữa trở lại phòng ngủ lúc sau, Chu Trạch Giai bắt đầu kế hoạch như thế nào đối phó Hách Tuyết Dương. Hách Tuyết Dương sở dĩ có thể một tay che trời, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là tiền cùng mới có thể là giả, như vậy tiền, Chu Trạch Giai cảm thấy không biết Hách gia nếu là phá sản. Hách Tuyết Dương còn có thể hay không là hiện tại bộ dáng. Hiện giờ Hách Tuyết Dương đã cộng hắn cùng Thôi Tấn Du làm ở bên nhau. Nói vậy chờ nhà hắn người đã chết lúc sau, Hách Tuyết Dương liền sẽ làm Thôi Tấn Du hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Chu Trạch Giai chính là hoàn toàn không tính toán buông tha hai người kia. Nghĩ đến chính mình đời trước cực đoan hành vi. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là phải đi một chút cực đoan. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Trọng sinh một lần Hách Tuyết Dương không tính toán buông tha Hứa Nguyện Người. Chu Trạch Giai thay thế Hứa Nguyện Người, tự nhiên cũng là không có khả năng buông tha Hách Tuyết Dương. Hắn muốn cho Hách Tuyết Dương thiết kế sư tên tuổi thân bại danh liệt. Hắn muốn cho Hách gia tan hết gia sản. Hắn muốn cho Hách Tuyết Dương về sau đều tìm không thấy đối tượng. Mặt khác còn có Hách Tuyết Dương đồng lõa Thôi Tấn Du. Như vậy một cái không đem mạng người đương mạng người người. Hắn cũng muốn làm đối phương nếm thử một chút hậu quả. Buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, Chu Trạch Giai ngày hôm sau lên, liền trực tiếp cùng đạo sư thỉnh giả, nói trong nhà có sự tình yêu cầu xử lý. Chu Trạch Giai thành tích luôn luôn là không tồi, cho nên cái này giả thực mau liền phê chuẩn. Có một tuần thời gian, Chu Trạch Giai quần áo nhẹ lên đường, ở Hách Tuyết Dương gọi điện thoại lại đây thời điểm, đã ngồi ở về nhà trên đường, nhìn đến di động mặt trên biểu hiện thân ái. Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn tiếp nghe điện thoại. A Giai, ta đi ngươi trường học tìm ngươi, ngươi vì cái gì không ở a? Đối diện là nũng nịu thanh âm, ôn nhu làm người cả người tê dại, chính là Chu Trạch Giai lại như cũ mặt vô biểu tình. Ta phải về quê quán một chuyến, trong nhà cậu ba ném tới chân, Chu Trạch Giai giải thích nói. Việc này nhưng thật ra thật sự, Chu Trạch Giai cậu ba xác thật quăng ngã chặt đứt chân. Vẫn là Chu Trạch Giai mẹ nó ở trong điện thoại nói. À, kia nghiêm trọng sao? Không có chuyện đi, vốn dĩ có chút lo lắng Hách Tuyết Dương vừa nghe là Chu Trạch Giai những cái đó thân thích chân. Chặt đứt, tức khắc trong lòng chính là một trận cao hứng, nghĩ đến đời trước những người đó đối chính mình bắt bẻ. Hách Tuyết Dương chỉ cảm thấy hận không thể làm những người đó đều đi tìm chết. Không có việc gì, ta trở về nhìn xem là được, Chu Trạch Giai cảm thấy Hách Tuyết Dương nữ nhân này thú vị. Không có gì năng lực còn muốn sung đầu to. Thôi Tấn Du là nhìn thiết kế đồ mới thích Hách Tuyết Dương. Nếu biết này thiết kế đồ không phải nàng họa, còn có thể thích nữ nhân tài ba này sao? Hách Tuyết Dương nghe Chu Trạch Giai thanh âm bình thường lúc sau. Trong lòng yên tâm không ít, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng nói. A Giai tương đương ta ba ba thực thích người phía trước kia Trương thiết kế đồ. Liền cầm đi nhà ta công ty dùng. Ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Chương 605 trọng sinh kiều tiểu thư hai sinh khí. Chu Trạch Giai đương nhiên sẽ không sinh khí. Chẳng những sẽ không sinh khí. Hơn nữa sẽ thực duy trì. Rốt cuộc, Hách gia làm châu báu xuất thân. Khác không có, này đó châu báu thiết kế đồ trong đầu nhiều nhiều đếm không xuề. Tùy tiện đi bán thiết kế đồ đều có thể đủ nuôi sống một nhà châu báu công ty. Hắn còn muốn cho Hách người nhà phá sản đâu. Dùng hắn đồ vật, luôn là muốn trả giá điểm nhi đại giới. Không phải sao, không có việc gì, Tuyết Dương, người bà bà thích cũng chỉ quản cầm đi dùng, Chu Trạch Giai biểu hiện không câu nệ tiểu tiết. Làm Hách Tuyết Dương trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Nhìn xem, trước kia nàng cao ngạo thời điểm thích người nam nhân này. Người nam nhân này đối chính mình không giả sắc thái. Chính là hiện tại ôn nhu lên đối hắn. Hắn hận không thể đem tất cả đồ vật đều cấp chính mình. Nam nhân quả nhiên là đồ đê tiện. Đều thích những cái đó nhu mị chỉ biết làm nũng nữ nhân. Vâng, vậy cảm ơn ngươi Lạp A Giai. Chờ ngươi trở về ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hai người lại nói mấy câu lúc sau. Lúc này mới cắt đứt điện thoại. Hách Tuyết Dương mới sẽ không nói cho Chu Trạch Giai hắn thiết kế đồ nếu là trong ngành có thể bắt. Được bao nhiêu tiền, rốt cuộc, Chu Trạch Giai không phải đã đem thiết kế đồ đưa cho chính mình sao? Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn thích nhất làm sự tình, chính là đem một người phủng cao cao, sau đó lại xem nàng ngã xuống bộ dáng. Trận này trò chơi, vừa mới bắt đầu đâu. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là phải hảo hảo cùng Hách Tuyết Dương chơi một chút. Bằng không đều thực xin lỗi nhân gia trọng sinh một lần đâu tương đương Chu Trạch Giai trường học khoảng cách. Trong nhà ngồi xe lửa cũng liền 6-7 tiếng đồng hồ thời gian. Bởi vì Chu Trạch Giai đã gọi điện thoại thông chi trong nhà về nhà. Cho nên mới từ nhà ga ra tới, liền thấy được chờ ở bên ngoài đường ca Chu Tiêu. A Giai. Ta nghe đại bá nói ngươi đã trở lại, chuyên môn tới đón ngươi, nghĩa khí đi, hai người xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ tương đối hảo. Chỉ là Chu Tiêu học tập chẳng ra gì, sơ trung thượng xong thì đã nghỉ học, phía trước đi bên ngoài làm công, hiện tại ở trong thôn khai một cái món ăn bán lẻ phô. Dù sao nhật tử cũng có thể quá đi xuống, ân, đại ca Chu Trạch Giai gật đầu. Phụ thân hắn là Chu gia lão đại, Chu Tiêu phụ thân còn lại là Chu Trạch Giai nhị bá. Phía dưới còn có một cái cô xa gả cho, nhiều năm như vậy cũng chưa đã gặp mặt, Chu Tiêu cưỡi xe máy, Chu Trạch Giai ngồi ở mặt sau, sau đó một bên cùng hắn tìm hiểu tới trong thôn những người này. Phát hiện những người này là một cái gọi là tân nguồn năng lượng nhà xưởng người. Trong lòng cũng đã biết. Những người này chính là muốn tới bên này khai thác đá đầu người. Chỉ sợ ngày mai trong thôn địa chất thăm dò kết quả liền ra tới. Rốt cuộc không có người so Chu Trạch Giai càng thêm minh bạch. Chính mình thôn ngầm đến tột cùng có bao nhiêu nhôm thạch. Loại này nhôm thạch chẳng những giá cả quý. Hơn nữa thôn phía dưới ít nhất có hơn 1.000 mét khoáng sản. Đây cũng là Chu Trạch Giai trở về nguyên nhân. Hắn phải vì người trong thôn hộ giá hộ tống. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai xem như trong thôn gần mấy năm qua duy nhất một cái sinh viên. Kia tự nhiên là không giống nhau. Bất quá Chu Trạch Giai không làm Chu Tiêu trực tiếp về nhà. Mà là đi trước trong huyện bên này một chuyến. Trong huyện bên này vừa vặn có cái địa chất dò xét cục. Chu Trạch Giai qua đi cùng nhân gia giảng thuật một chút bọn họ thôn phụ cận phong mạo. Muốn làm người qua đi thí nghiệm một chút, địa chất dò xét cục loại địa phương này, thì thật phục vụ chính là đại chúng. Còn có một ít công ty lớn, Chu Trạch Giai chẳng những tới, hơn nữa cho bọn hắn thôn trưởng gọi điện thoại, mới thỉnh đến khởi này địa chất dò xét cục người. Nơi này không thể không nói một câu, bọn họ Chu ra thôn trưởng cũng họ Chu, trong thôn tổng cộng cũng liền không đến thượng bách hộ nhân gia. Có một nửa nhi đều là đồng tông, muốn nói lên, Chu thôn trưởng cũng là cùng Chu Trạch Giai hướng lên trên số tam đại có quan hệ đâu. Kêu một tiếng ra ra kia tuyệt đối là không thành vấn đề. Cùng địa chỉ dò xét cục người ta nói hảo lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cùng Chu Tiêu hồi trong thôn. Trở về lúc sau, trước tiên liền đi gặp thôn trưởng. Nhưng thật ra không có người biết thôn trưởng cùng Chu Trạch Giai hàn huyên cái gì. Đại gia chỉ biết, ngày hôm sau thời điểm trong thành liền tới người, những người đó mang theo xem không hiểu dụng cụ, bắt đầu ở bọn họ thôn phụ cận tiến hành địa chất dò xét. Loại này dò xét yêu cầu dùng một loại đặc thù mũi khoan tới toàn ngầm cục đá. Tuy rằng ngẫu nhiên đại gia sẽ cảm giác có thanh âm. Chính là nếu thôn trưởng nói là vì trong thôn hảo, đại gia tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà Chu Trạch Giai. Cũng ở ngày hôm sau buổi chiều cùng thôn trưởng cùng nhau gặp tân nguồn năng lượng nhà xưởng người. Là vương giám đốc đi. Gia Gia đã cùng ta nói rồi ngài. Ta đại biểu trong thôn các thôn dân hoan nghênh vương giám đốc đến chúng ta trong thôn khảo sát. Kỳ thật này vương giám đốc cũng là biết xử sự. Ở tới trong thôn địa chất tra xét phía trước. Đây là cấp toàn thôn mọi người từng nhà đưa đều là du a mặt a mẹ a gì đó. Người còn không có vào thôn đâu, phòng trừng liền hoa hơn 10 vạn, hiện tại rốt cuộc lại đây, là tưởng cùng thôn trưởng nói chuyện, mùa này nơi mà, rốt cuộc này đó người đầu tư nhóm trong tay khác không có. Tiền là không ít, ngươi hảo, Chu tiên sinh, vương giám đốc cũng là đã biết Chu Trạch Giai là ai. Nhìn cái này lão thôn trưởng như thế tín nhiệm một người tuổi trẻ người. Liền bản năng cảm thấy cái này Chu Trạch Giai chỉ sợ không thế nào dễ đối phó. Mà lúc sau bọn họ nói chuyện, liền chứng minh rồi chuyện này. Vương giám đốc mỗi lần một bộ chúng ta coi trọng các ngươi đất muốn mua cách nói khi. Chu Trạch Giai liền dùng mặt khác đề tài rời đi qua đi. Chu thôn trưởng tối hôm qua đã cùng Chu Trạch Giai nói chuyện lời nói. Tự nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng. Cũng là may mắn Chu Trạch Giai đã trở lại, bằng không hắn nếu là dễ như trở bàn tay đáp ứng rồi những người này nói. Đi động viên đại gia, kia chẳng phải là hố các thôn dân. Không sai, mặt khác thôn dân còn không biết này vương giám đốc ý đồ đến. Nhưng là thôn trưởng đã biết, chẳng những biết, lại còn có đã biết vương giám đốc khai ra giá cả. Bởi vì vương giám đốc coi trọng này thôn phía dưới cục đá. Cho nên khai ra trong thôn mặt một cái trong phạm vi một bình phương 6.000 khối giá cả. Cái này giá cả đừng nói ở trong thôn, ở trong thành cũng là rất cao. Lúc này trong thành phòng ở mỗi bình phương cũng mới 4.000 đồng tiền a. Thôn trưởng muốn nói không động lòng kia tuyệt đối là giả. Rốt cuộc, trong thôn không chỉ có đại gia phòng ở, còn có như vậy nhiều mà. Đại gia nếu là thật bán cho này tân nguồn năng lượng nhà xưởng, kia tuyệt đối là có thể đi trong thành ở. Đương nhiên, đây là ở hắn cùng Chu Trạch Giai nói chuyện phía trước. Ở Chu Trạch Giai trở về lúc sau, hắn sẽ biết, bọn họ thôn ngầm có một loại tương đối lợi hại cục đá. Tên gọi là nhôm thạch, hơn nữa không ít, nếu thật sự có người đào quặng nói, đó chính là giá trên trời. Nói cách khác, bọn họ thôn mỗi bình phương 6.000 khối giá cả quả thực là ở hố người. Còn có trong thôn mặt một ít đất hoang, đó là cần thiết muốn tính tiền, những người đó thế nhưng nói muốn bọn họ đưa. Chu thôn trưởng hôm nay tâm tình thật không tốt, cảm thấy chính mình hơi kém bị người hố, kỳ thật hắn không biết, chờ những người này đi rồi lúc sau, Hách Tuyết Dương làm người lại đây những cái đó mới gọi là hố đâu. Vẫn luôn liền như vậy Chu Toàn tới rồi buổi tối, ăn cơm thời điểm, vương giám đốc cũng không vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu Chu A, ta cũng không cất giấu, chúng ta tập đoàn là coi trọng các ngươi thôn nơi này mà. Muốn mua lại đây tiến hành khai thác, ta tuôn ra tới giá cả đều cấp thôn trưởng nói, đã là tối cao giới, ngươi cũng là cao tài sinh, tổng biết ta cho các ngươi thôn báo giá không thấp đi. Ngoặc kép, hết chương.